Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1811, chương 1813, Khổng Thánh chi quan sức mạnh. Rốt cục đến giờ phút này rồi. Trong chớp mắt, Vương Dung hít sâu một hơi, trong đầu xẹt qua này đạo niệm đầu. Cũng trong lúc đó, Vương Dung trong đan điền cương khí chấn động. Một khí thế khổng lồ cấp tốc từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Có như gió bão xông thẳng thiên địa. Oanh, mọi người ở đây ánh mắt bên trong. Đất trời rung chuyển, nguyên bản vô cùng bình tĩnh diễn võ trường. Nhất thời hóa thành một cổ cuồng bạo giống biển cả. Bốn phương tám hướng khi song mãnh liệt. Phát ra trận trận chói tai kêu thét tiếng. Oanh, mà cơ hồ là cũng trong lúc đó. Vương Dung đối diện, một đạo tinh khí có như lang yên giống như phóng lên trời. Không có chút nào do dự, Lý Quân tiện cơ hồ là đồng thời thả cấm chế. Một thân khí tức kinh người qua trong giây lát tựu rút lên tới hàng đầu. Cùng Vương Dung tranh đấu tương đối, Lý Quân tiện, hết thảy đều nên kết thúc. Lôi đình cơn giận, điên cuồng phong hạo hạo. Vương Dung thanh âm có như lôi đình giống như vậy, ở toàn bộ diễn võ trường bầu trời vang vọng. Bá, còn không có đám người phản ứng lại, Vương Dung bên phải duỗi tay một cái, nháy mắt nắm chặt rồi trên thắt lưng Đại La Tiên kiếm. Đồng thời cấp tốc biến mất ngay tại chỗ. Răng rác, một tiếng kinh thiên lôi minh vang vọng mây xanh, không có người có thể hình dung này một chốc kia biến hóa. Chỉ biết là ở Vương Dung biến mất chớp mắt, lên tới hàng ngàn, hàng vạn cổ lôi điện, so với Thái Dương còn muốn sáng rừng rực. Đột nhiên trong đó từ Vương Dung biến mất địa phương phóng lên trời. Cấp tốc che kín toàn bộ bầu trời, phích lịch, tựu ở diễn võ trường nhất bầu trời, sấm sét nhất rực sáng địa phương, vô số sấm sét hóa thành một thanh kinh thiên cự kiếm. Mang theo hủy diệt dòng lũ, một kiếm chém mở ra bầu trời, lấy lôi đình vạn quân tốc độ, hướng về phía dưới Lý Quân tiện nhanh chém mà đi. Không có người có thể hình dung một kiếm này uy lực. Làm lôi quang bính phát chớp mắt, tất cả mọi người tư duy đều tựa như dừng lại, liền thời gian cùng không gian đều tựa như ngưng lại, chỉ còn lại hạ cái kia đầy trời rừng rực cuồng lôi. Trận chiến này, Vương Dung căn bản chưa hề nghĩ tới muốn cùng Lý Quân Tiện lâu dài rằng co. Đây cũng không phải là Vương Dung cùng Lý Quân Tiện lần thứ nhất giao thủ. Giữa hai người đã căn bản không cần bất kỳ thăm dò. Đối với Vương Dung tới nói, từ vừa mới bắt đầu hắn cũng chỉ có một mục đích. Lấy sức mạnh mạnh nhất tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất kết thúc cuộc nháo kịch này. Ầm ầm. Trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng nổ vang rung trời. Vương Dung kinh khủng kia một kiếm rơi xuống. Cả vùng phẳng phất đều phải nứt ra rồi. Thế nhưng sau một khắc, làm đầy trời lôi quang biến mất. Chỉ thấy một bóng người đứng sừng sững. Lý Quân Tiện áo trắng như tuyết. Lại ở lôi đình hạ không mất một sợi tóc. Lý Quân Tiện, hắn lại chặn lại, ở ngắn ngủi yên tĩnh phía sau. Là xung quanh nhiều tiếng hô kinh ngạc, bên sân Hứa Khoa Nghi, Thanh Dương công tử, Lý Tự Nghiệp đám người cũng nháy mắt đổi sắc mặt. Vương Dung Đại La Tiên kiếm là đoạt từ Tây Bắc địa ngọn nguồn Đại La Tiên Sơn. Uy lực của nó vô cùng to lớn, liền dê hưu hổ tam tiên người cường đại như vậy vật cũng không ngăn nổi cái kia uy lực khủng bố. Đặc biệt là Vương Dung hiện tại đột phá nhập vi cảnh. Đại La Tiên kiếm ở trong tay của hắn so với trước càng thêm đáng sợ. Lấy Vương Dung năng lực toàn lực triển khai, cái kia loại uy lực tựu liền Thanh Dương công tử cũng không dám tưởng tượng. Thế nhưng Lý Quân Tiện lại chống đỡ cản lại. Sao có thể có chuyện đó? Trong đám người kinh hãi nhất không gì bằng Hứa Khoa Nghi. Trương Tước đám người, lúc trước biên thùy sự kiện. Hai người thấy tận mắt Vương Dung cùng Lý Quân Tiện giao thủ. Khi đó Lý Quân Tiện mặc dù trong tay có chuôi này thánh kiếm. cũng không phải là đối thủ của Vương Xung. Thế nhưng hiện tại Lý Quân Tiện lại có thể chống đối Vương Xung một đòn toàn lực. Mau nhìn nơi đó, đột nhiên, diễn võ trường xung quanh truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Cấp tốc đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới Lý Quân Tiện đỉnh đầu. Chỉ thấy Lý Quân Tiện đỉnh đầu chẳng biết lúc nào đeo lên đỉnh đầu hình thức cổ điển. Mơ hồ có xuân thu thời đại phong cách cổ đại nho quan. Cái kia đỉnh nho quan, thần thánh, uy nghiêm, tản ra một luồng như núi cao biển rộng giống như hơi thở cực kỳ mạnh. Không chỉ như vậy, ở đằng kia đỉnh nho quan xung quanh, còn có một lăn tăn rung động giống như màu trắng vầng sáng. Khuếch tán mà ra, màu trắng kia vầng sáng mơ hồ cùng Lý Quân Tiện trong cơ thể tính tình cương trực cùng với hắn trên. Thắt lưng hạo nhiên thánh kiếm tương hỗ tương ứng, ở đằng kia đỉnh nho quan gia trì hạ. Bây giờ Lý Quân Tiện cùng vừa rồi so với thực lực rõ ràng bay vụt một cấp bậc. Cùng trước hoàn toàn không thể giống nhau. Đây là khổng thánh chi quan, diễn võ trường biên giới. Nhan Văn Trường ở vài tên nhan thị con em bao vây hạ. Nguyên bản đang ở múa bút thành văn. Cẩn thận tỉ mỉ ghi chép Vương Xung cùng Lý Quân Tiện trong đó trận quyết đấu này. Bao quát hai người phía trước đối thoại. Thế nhưng này một chốc cái kia, nhìn thấy Lý Quân Tiện đỉnh đầu nho quan, nhất thời thân thể run lên, liền trong tay bút lông đều kém một chút rớt xuống. Thân là nho đạo bên trong người, lại là thái sử thế gia. Nhan thị bộ tộc đối với sử liệu so với bất luận người nào đều phải rất quen được nhiều. Hơn nữa, khổng thánh chi quan hình tượng cùng với đặc điểm ở sách sử trên từng có minh xác miêu tả, người khác có lẽ không biết. Thế nhưng thân là thái sử lệnh Nhan Văn Chương nhưng đối với này rõ như lòng bàn tay. Làm sao có khả năng? Nhan Văn Chương trợn to hai mắt, nhìn Lý Quân Tiện đỉnh đầu nho quan, thần tình kích động cực kỳ. Cái gì? Khổng thánh chi quan? Nhan Văn Chương bên cạnh vốn là có thật nhiều vây xem nho sinh. Nghe được khổng thánh chi quan bốn chữ, dồn dập kinh hô lên, đám người một mảnh rối loạn. Khổng thánh chi quan, đây chính là thánh nhân đồ vật, không chỉ là nho môn, đối với thiên hạ nho sinh tới nói, cũng nắm giữ địa vị trí cao vô thượng, dù sao đây chính là khổng thánh người mang đến nho quan a. Mà một bên khác, Vương Xung cũng rơi ở trên mặt đất. Khổng thánh chi quan. Vương Xung nhìn Lý Quân Tiện đỉnh đầu cái kia đỉnh xuân thu thời đại cổ đại nho quan. Biểu hiện cũng ngưng trọng rất nhiều. Binh nho tranh quan hệ trọng đại. Lý Quân Tiện nhất định sẽ đem hết toàn lực. Thế nhưng tự liền hắn cũng không nghĩ tới. Lý Quân Tiện ngoại trừ hạo nhiên thánh kiếm ở ngoài, lại còn thật sự mời được này đỉnh khổng thánh chi quan tới đối phó hắn. Thật sự để Lư đại học sĩ bọn họ đoán chúng. Vương Xung trong lòng tối thầm nói, đột nhiên nghĩ tới Trương Tước trước đây không lâu cùng hắn hồi báo đồ vật. Thánh nhân đồ vật không phải chuyện nhỏ, điều này hiển nhiên chính là Lý Quân Tiện tham gia lần này quyết đấu lớn nhất ý trường. Không có thăm dò khổng thánh chi quan năng lực, tự liền Vương Xung đều không dám khinh thường. Vương Xung, ta nói rồi, lần này quyết đấu ngươi sẽ không có bất kỳ hy vọng. Vừa lúc đó, Lý Quân Tiện thanh âm vang lên bên tai mọi người. Hắn đầu đội khổng thánh chi quan, vẻ mặt trong vát, cả người tỏa ra một luồng uy thế lớn lao. Nho môn cũng không hiếu chiến, nhưng tuyệt đối không phải cũng không thiện chiến. Này đỉnh khổng thánh chi quan chính là dùng để đối phó các ngươi này chút giết cuồng nhân và hiếu. Chiến đồ đệ pháp bảo cao nhất, Lý Quân Tiện vừa nói. Một bên đi về phía trước, hô, hắn áo bào không gió mà bay, một luồng khổng lồ khí lưu lấy Lý Quân Tiện làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng thổi mà đi, sư huynh, diễn võ trường phía đông, thiếu nữ mặc áo trắng nhìn Lý Quân Tiện, trong mắt xẹt qua một đạo kích động ánh sáng, mà ở nàng phía sau, nho môn mọi người cũng là hưng phấn không thôi. có thể xuyên qua thánh nhân con đường, chịu đựng được bảy giới chi hình, thu được được khổng thánh chi quan tán thành. Chỉ là điểm này, Lý Quân Tiện chỉ sợ cũng là đủ đứng hàng nho môn trong lịch sử kiệt xuất nhất thủ lĩnh một trong. Mà nếu như lần này có thể đánh bại Vương Xung, Lý Quân Tiện tựu là toàn bộ nho môn chân chính người số một. Công tử, đánh bại hắn, công tử tất thắng, ngoặc kép, từng người nho môn mọi người kích động quát to lên. Tựu liền Tùng lão đám người cũng là râu tóc run run. Khó có thể duy trì lúc ban đầu bình tĩnh, từ chiêu thứ nhất tình huống đến nhìn, thu được được khổng thánh chi quan gia trì, Lý Quân Tiện hoàn toàn có thể chặn lại Vương Xung công kích. Từ điểm đó mà xem, công tử cơ bản đã đứng ở thế bất bại, binh nho tranh nho môn đã chắc chắn thắng. Thì ra là như vậy, đây chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất đi. Vương Xung tay phải ấn ở Đại La Thần kiếm trên. Thần sắc bình tĩnh rất nhiều, không quản Lý Quân Tiện có như thế nào lá bài tẩy. Trận chiến này hắn đều phải muốn thắng. Ngươi sai rồi, ngươi căn bản không hiểu khổng thánh chi quan bốn chữ ý nghĩa. Lý Quân Tiện trầm giọng nói, một sát na kia trong mắt của hắn xẹt qua một tia bén nhọn hàn mang. Oanh, ngay tại giây phút này, không có chút nào dấu hiệu. Lý Quân Tiện đột nhiên chỉ tay một cái, trong phút chốc toàn bộ lớn như vậy diễn võ trường, bao quát xung quanh lớn hơn trong phạm vi, thiên địa nguyên khí kịch liệt gợn sóng, qua trong giây lát dường như thần tử chịu đến quân vương triệu hoán giống như, phảng phất chịu đến nào đó loại mệnh lệnh cùng triệu hoán, lấy trăm sông như hải chi thế, cấp tốc hội tụ, theo Lý Quân Tiện ngón tay. Một tiếng vang ầm ầm, mãnh liệt đánh về đối diện Vương Xung. Bạch, trong chớp mắt, Vương Xung thân thể loáng một cái, lấy chỉ trong gang tấc nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh khỏi Lý Quân Tiện đòn đánh này. Mà tựu sau lưng hắn, kèm theo một trận kinh thiên tiếng nổ mạnh, trên diễn võ trường mảng lớn mặt đất nổ tan ra, mảnh vỡ tung khắp bốn phía. Thấy cảnh này, tự liền Vương Xung cũng không nhịn được mí mắt nhảy lên. Nháy mắt đổi sắc mặt, biết khổng thánh chi quan nhất định bất phàm. Nhưng tự liền Vương Xung cũng không nghĩ tới. Mang tới này đỉnh thánh quan Lý Quân Tiện lại có thể trực tiếp mệnh lệnh trong thiên địa vô cùng. Nguyên khí, khống chế thiên địa nguyên khí. Vương Xung thông qua cương khí đồng dạng có thể làm được. Thế nhưng tuyệt không như Lý Quân Tiện như vậy. Căn bản không có nửa điểm cương khí gợn sóng, liền trực tiếp mệnh lệnh thiên địa nguyên khí. Thánh nhân chi quan quả nhiên lợi hại, bất quá bất luận là đồ vật gì, chỉ cần thi triển là người, tựu nhất định có kẽ hở. Vương Xung trong lòng tối thầm nghĩ, đối mặt này đỉnh khổng thánh tiên sư thánh vật, ở biết rõ năng lực của nó trước, Vương Xung không dám chút nào bất cẩn, không có tác dụng. Nếu như là nghĩ biết rõ khổng thánh chi quan sức mạnh, không dùng phiền phức như vậy, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Lý Quân Tiện ánh mắt sáng như tuyết, đầy đầu đen kịt như mực, tóc dài không gió mà bay, dồn dập bay lượn, cái kia một đôi con mắt thấy rõ nhập vi, tựa hồ từ lâu xem thấu Vương Xung mục đích. Ầm ầm, sau một khắc, Lý Quân Tiện áo bào cổ động, một luồng cường đại kinh khí từ đỉnh đầu của hắn xông lên tận trời. Cũng trong lúc đó, một luồng cường đại sóng tinh thần, mênh mông như bể sờ, đủ để khiến thiên địa cũng phải biến sắc. Trong thời gian ngắn từ Lý Quân Tiện đỉnh đầu khổng thánh chi quan bên trong dường như như gió bão bộc phát ra, phóng xạ toàn trường. Không được, cảm nhận được Lý Quân Tiện đỉnh đầu tuế ra nguồn sức mạnh kia, Vương Xung nháy mắt hoàn toàn biến sắc, làm người hai đời. Vương Xung tinh thần lực vốn là so với cái khác cùng đẳng cấp cường giả cường đại hơn nhiều, đặc biệt là hấp thu yểm thú lực lượng tinh thần phía sau. Vương Xung hiện tại lực lượng tinh thần đầy đủ là cái khác nhập vi cảnh cường giả 5 lần trở lên. Thế nhưng Lý Quân Tiện hiện tại bộc phát ra nguồn sức mạnh này, so với Vương Sung đều còn kinh khủng hơn, đầy đủ đạt tới 10 cái, 20, thậm chí 30 nhập vi cảnh cường giả mức độ. Dù cho là Hoàng Long chân quân ở nguồn sức mạnh này trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.